Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 087 gặp lại, ngày thứ hai, giữa trưa, được, thật nhanh, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ, Vinh Đào Đào ngồi đang làm việc trước bàn, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, chỉ cảm thấy giữa thiên địa băng tuyết thuộc tính hồn lực không ngừng hướng thể nội tràn vào. Ngọa tào cánh hoa sen này, ngọa tào cánh hoa sen này. Tấn cấp, hồn tốt hậu kỳ, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Đây cũng quá dễ chịu. Không hổ là tuyết cảnh chí bảo ngao tương đương, ngươi ở đâu là cái gì tội liên? Ngươi làm sao có thể có tội? Động tĩnh điểm nhỏ mà. Đối diện trên giường, say sưa ngủ chưa Tư Hoa Niên, chậm rãi trở mình, nhàn nhạt mở miệng nói. Nha tương đương khó chịu. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Thực lực nha. Tư Hoa Niên đương nhiên là mạnh phi thường, nhưng là nàng mau bệnh cũng là thật không ít, không chỉ là Vinh Đào Đào, thậm chí liền tại trong diễn võ quán sinh hoạt, học tập mặt khác tiểu hồn, đang nghỉ ngơi thời điểm, hết thảy đều là ngay cả thở mạnh cũng không dám, Thạch Lâu Thạch Lan tính là cái dám gì sân trường bảy lăng, Tư Hoa Niên mới là thật ác bá, bất quá Tư Hoa Niên quy củ cũng là có minh xác giới hạn, ngủ trưa thời khắc. Nàng chỉ yêu cầu trong diễn võ quán an tĩnh, đối với ngoài phòng sân bãi cái kia đánh khí thế ngất trời các học sinh, Tư Hoa Niên không bao giờ làm bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, ban đêm 10 giờ nửa đằng sau, vô luận trong quán hay là bên ngoài sân, nhất định phải yên tĩnh. Các ngươi tốt nhất liền hô hấp đều cho ta nhẹ một chút. Vinh Đào Đào hận hận nhìn xem nằm nghiêng ngủ say Tư Hoa Niên. Luôn cảm thấy ác bá, hai cái này từ ngữ còn chưa đủ lấy hình dung tội lỗi của nàng. Nhà ai sinh viên không phải chơi game đến sau nửa đêm, buổi chiều 1, 2 giờ mới tỉnh, mà Tư Hoa Niên tồn tại, để một đám 15, 6 tuổi, tinh lực cực kỳ thịnh vượng hài tử, sớm đi vào dưỡng lão sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi gọi là một cái quy luật. Khỏe mạnh, bất quá cũng có một chút chỗ tốt. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi cũng là quy phạm lớp thiếu niên các học viên sinh hoạt ở trường. Mỗi ngày rạng sáng 4 giờ, mọi người thống nhất rời giường huấn luyện. 10 giờ rưỡi tối thống nhất đi ngủ. Nghỉ giữa khóa không có đánh náo. Trong hành lang vĩnh viễn im ắng. Quân doanh bất quá cũng như vậy đi. Đương nhiên, diễn võ quán không có ban đêm tập kết trạm canh gác. Nếu ai dám chơi một tay ban đêm khẩn cấp tập hợp, đều không cần các học sinh buồn bã trời oán đất. Tư Hoa Niên sợ là có thể cái thứ nhất lao ra đem tiếng còi làm thịt rồi. Đừng nhìn ta chằm chằm nhìn. Ngươi cũng ngủ đi. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Cô nàng này sau đầu mọc ra mắt rồi. Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Yếu ớt cự tuyệt nói. Ta còn không đầy 16 tuổi tròn. Ngươi không có khả năng cưỡng ép để cho ta ngủ chưa? Tư Hoa Niên xoay người, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, trong cơ thể ngươi cánh sen, phân đi thân thể ngươi bộ phận năng lượng cùng dinh dưỡng. Thật sự nếu không cam đoan giấc ngủ, ngươi đầu này, cũng đừng hòng lớn thêm. Vinh Đào Đào, ha ha, Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia một mặt tỉnh tỉnh bộ dáng, không thể nín được cười cười, lần nữa nhắm mắt màn. Vinh Đào Đào ngây ngốc dò hỏi. Ngươi đi ngủ là vì lớn thêm. Ngươi cũng 27. Còn có thể lớn thêm sao? Tư Hoa Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bay nhảy một chút ngồi dậy. Hảo tiểu tử. Gan là càng ngày càng mập. Nữ nhân. Vô luận bao nhiêu tuổi. Tựa hồ cũng ngại chính mình số tuổi lớn. Ấy. Tư giáo. Tỉnh táo. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào dọa đến vội vàng đứng dậy. Liên tiếp lui về phía sau, ngồi ở trên giường, trước mắt, là Tư Hoa Niên nổi giận đùng đùng, nhanh chân đi tới bộ dáng. Phòng ngủ đối diện, hành lang khác một bên trong phòng ngủ, ba cái đồng dạng ngủ không yên học viên, ngay tại tu tập hồn lực, lại là nghe được Vinh Đào Đào tiếng gào. Ấy, điểm nhẹ, tư giáo, đau, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, im miệng. Tiêu Đằng Đạt cùng Lý Tử Nghị mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc, ngây ngốc nhìn về hướng lẫn nhau. Răng rắc, Phòng ngủ nữ cửa đột nhiên mở ra một đạo khe nhỏ. Tôn Hạnh Vũ mở to mắt to xinh đẹp. Hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Nhìn xem không người hành lang. Chỉ chốc lát sau. Không khỏi xẹp lấy miệng nhỏ. Đóng cửa lại. Nàng viên kia khát vọng ăn dưa tâm. Chưa bao giờ an ổn qua. Phát sinh cái gì rồi? Giường trên nằm sấp Thạch Lan. Vội vội vàng vàng mò xuống đầu dò hỏi. Tôn Hạnh Vũ yên lặng lắc đầu. Sinh không thể luyến ngồi xuống ghế. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, không ăn được. Lại không ăn vào. Lúc xế chiều, một đám học viên đi ra cửa khi đi học. Lại là thấy được trong hành lang bị phạt đứng Vinh Đào Đào. Lục Mang đối với Vinh Đào Đào lộ ra một cái bi thương ánh mắt. Ôm chặt trong ngực Ngữ Văn. Bước nhanh đi ngang qua Vinh Đào Đào cửa phòng ngủ. Cũng không quay đầu lại. Vội vội vàng vàng hướng phòng học đi đến. Tôn Hạnh Vũ lại là đem điện thoại di động của mình nhét vào Vinh Đào Đào trong túi. Lúc này mới đi học. Vinh Đào Đào rất là nghi hoặc. Nàng đưa di động làm cho ta cái gì? Mấy phút đồng hồ sau. Hộp hoa quả trò chuyện nhóm bên trong. Lý Tử mở miệng nói chuyện. Đào Nhi. Giữa trưa làm sao rồi tương đương, giọng điệu này, ký hiệu này, xem xét chính là Tôn Hạnh Vũ cầm Lý Tử Nghị điện thoại phát tin tức. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, ngón tay không ngừng đập màn hình. Hạnh Nhi, Lý Tử, chia tay đi, ta không yêu ngươi. Tiểu Thạch Lựu, đã chụp màn hình. Hạnh Nhi, ta người đẹp âm thanh ngọt tính cách tốt. Không phải các ngươi phàm phu tục tử có thể có được nữ nhân. Chuối tiêu. Đã tải lên trong trường Post 3. Xin mời tăng lớn cường độ. Cửa phòng học đột nhiên bị mở ra. Tôn Hạnh Vũ trong mắt bốc lửa. Xông về thang lầu sườn đông. Cửa ra vào phạt đứng bàn phím Đào Nhi. Vinh Đào Đào vội vàng đem điện thoại ném tới. Tôn Hạnh Vũ không chỉ có tiếp nhận điện thoại. Mà lại cái kia chân ngắn nhỏ. Bay lên chính là một cước. Ta tránh tương đương, ha ha. Nơi cửa thang lầu. Đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tôn Hạnh Vũ chính phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thở phì phò nhìn xem Vinh Đào Đào. Nghe được cái này âm thanh cười. Nàng vội vàng quay đầu. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Nói. Dương. Dương giáo tốt. Đi học đi. Dương Xuân Hy mở miệng cười nói. Áo. Tôn Hạnh Vũ lộ vẻ tức giận nhẹ gật đầu. Lại nhịn không được trợn nhìn Vinh Đào Đào một chút. Lúc này mới quay người đi hướng phòng học. Dương Xuân Hy cất bước đi tới. Mà tại phía sau của nàng còn đi theo một bóng người cao to. Vinh Đào Đào nhịn không được dùng lực nháy nháy mắt. Vinh Dương. Lại là nhìn thấy Vinh Dương sắc mặt có chút phức tạp. Trong ánh mắt lộ ra càng nhiều hơn chính là quan tâm. Hắn đứng tại đầu bậc thang. Từ trên xuống dưới đánh giá Vinh Đào Đào. Đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Dương Xuân Hy tựa hồ ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Nhịn không được mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói. À, ta tại cái này phạt đứng đâu. Dương Xuân Hy. Gây tư giáo tức giận. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói. Hắc hắc. Nhiễu nàng ngủ chưa. Đi thôi. Cửa phòng ngủ về sau. Đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên cái kia lười biếng thanh tuyến. Nhìn ra được. Nàng ngược lại là rất cho Dương Xuân Hy mặt mũi. Vinh Đào Đào cất bước hướng về phía trước. Vinh Dương cũng đưa tay ra cánh tay. Khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nhẹ nhàng ôm lấy Vinh Đào Đào. Xem như tìm tới một cái đối tự thân lực lượng có rõ ràng nhận biết hồn võ giả. Từ khi đã trải qua phòng bệnh tỉnh lại. Bàn tay kém chút bị Dương Xuân Hy cho bóp nát đằng sau. Vinh Đào Đào đối với Dương Xuân Hy cấp bậc này hồn võ giả. Vẫn luôn có chút tâm lý bóng ma. Hắn cũng không sợ Tư Hoa Niên trừng phạt. Dù sao nàng ra tay có nặng nhẹ. Nhưng lại sợ sệt những cái kia yêu phía dưới kích động phản ứng. Mới 4 tháng. Ngươi tiến bộ. Gặp ta số lần càng ngày càng nhiều lần. Vinh Đào Đào dùng bả vai đụng đụng Vinh Dương. Ngửa mặt nhìn xem thần tình kia phức tạp ca ca. Nói thật. Phàm là Vinh Đào Đào có thể đùa nghịch chút ít tính tình. Ủy khuất tố khổ loại hình. Vinh Dương tâm lý còn có thể tốt thụ một chút. Nhưng Vinh Đào Đào, mụ mụ thế nào? Trường học lão sư đều không có bức tường thứ ba bên ngoài tin tức. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, dò hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng sẽ không có chuyện gì. Vinh Dương lời nói ôn hòa, nói khẽ, phương Bắc chiến sự hướng tới bình ổn. Nếu như nàng xảy ra ngoài ý muốn, thì rất khó bình ổn. Cho nên, nàng sẽ không có chuyện gì. Áo, ngươi cũng không có tư cách đi bức tường thứ ba bên ngoài sao? Vinh Đào Đào một mặt đáng tiếc, ngươi là cấp bậc gì? Là hồn úy hay là hồn giáo? Vinh Dương, cùng thực lực không quan hệ. Ta lệ thuộc bộ đội. Làm việc phạm vi không ở ngoài bức tường thứ ba. Trừ phi thượng cấp mệnh lệnh, ta không có khả năng cầm tới vượt qua bức tường thứ ba giấy thông hành. Vinh Đào Đào rắn theo côn. Bên trên, vội vàng hỏi, ngươi là cái gì bộ đội? Làm việc phạm trù là cái gì nha? Có thể nói sao? Vinh Dương nghĩ đi nghĩ lại. Một bên nắm cả Vinh Đào Đào dưới bờ vai lâu. Vừa lên tiếng nói, trên thế giới này, có một loại hồn đặc thù võ tội phạm. Tên là thợ săn trộm. Vinh Đào Đào, cái này ta biết. Vinh Dương nhẹ gật đầu. Nói, ngươi có thể đem ta hiểu thành hồn võ bộ đội bên trong hồn cảnh. Lùng bắt thợ săn trộm cái chủng loại kia. Nghe vậy, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào rất rõ ràng. Vinh Dương làm việc nhiệm vụ không có khả năng đơn giản như vậy. Ca ca khả năng nói chỉ là cái đại khái. Nếu như là phổ thông, hồn cảnh. Như vậy Vinh Dương không có khả năng bận đến loại trình độ này. Cái gọi là bộ đội hồn cảnh. Nó chỗ lùng bắt tội phạm. Cũng không thể nào là Vinh Đào Đào đêm đó gặp phải mấy cái kia vớ va vớ vẩn. Tư Hoa Niên đã từng tiết lộ qua. Thợ săn trộm loại nghề nghiệp này. Có rất nhiều đoàn thể đã là thành quy mô. Có lẽ Vinh Dương công việc chủ yếu nhiệm vụ là cái này. Rời đi chủ đề Vinh Dương. Thần tình phức tạp dần dần biến thành tán thưởng. Mặc dù chỉ có 4 tháng. Nhưng ta nghe Xuân Hy nói. Ngươi đã là một tên hồn tốt trung kỳ hồn võ giả. Không không không. Là hồn tốt hậu kỳ nha. Vinh Đào Đào phi thường khó được cho thấy ngây thơ một mặt. Khoe khoang giống như nói. Hồn tốt hậu kỳ. Từ thức tỉnh đến bây giờ. Vẻn vẹn 4 tháng. Vinh Dương một mặt mừng rỡ. Cảm thán nói. Ngươi thật sự so với ta thiên phú cao. Vinh Đào Đào đột nhiên ngoác ngoác tay nhỏ. Vinh Dương có chút hiếu kỳ. Cúi người đến. Đưa lỗ tai lắng nghe. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Thiên phú không thiên phú cái gì trước để ở một bên. Cái kia cửu biện liên hoa là thật vậy ngưu phê. Ngôn ngữ. Sau lưng. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng một tay đè xuống Vinh Đào Đào đầu. Nói ra Vinh Đào Đào khả năng không tin. Tại hắn mê man một tháng kia bên trong. Cái này một đầu thiên nhiên quyển nhi. Hay là Dương Xuân Hy cho hắn cắt tóc. Nhanh chóng tấn thăng hồn sĩ. Mở ra thứ hai thuận vị cái chán hồn tao. Ta liền có thể một mực bồi tiếp ngươi. Vinh Dương mở miệng nói. Từ trong túi lấy ra một viên sáng lấp lánh hồn châu. Nhét vào Vinh Đào Đào trong tay. Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt. Trước đừng quản nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức. Vinh Dương nói cái gì? Một mực bồi tiếp ta. Ta đã nứt ra nha. Ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Tiếp qua một trận, ta liền định đối với đại vi đồng học hạ thủ. Ngươi không phải ở thời điểm này cho ta cùng một chỗ. Cái kia không chậm trễ ta yêu sớm sao? Giữa chúng ta liền không có bí mật thôi. Vinh Đào Đào nói, theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Xuân Hy. Hắn nhưng là không muốn nghe nhà mình ca ca cùng tàu tử dỗ ngon dỗ ngọt. Nãy thôi, một cái Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị liền đã đủ rồi. Vinh Đào Đào ăn không vô càng nhiều thức ăn cho chó. Vinh Dương lắc đầu, nói, không, trên thế giới này không có đọc tâm loại tinh thần hồn kỹ. Chúng ta chỉ là có thể làm được thời gian thực câu thông. Về sau, ngươi tại việc học bên trên gặp được bất luận cái gì nan đề. Trên tu hành gặp được khó khăn gì, lại hoặc là muốn xin giúp đỡ. Có thể tùy thời liên hệ ta. Vinh Đào Đào. Chính là trong đầu nội trí một cái điện thoại vệ tinh. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ngu xuẩn đệ đệ. Loại này quý giá hồn châu hồn kỹ. Làm sao có thể là điện thoại vệ tinh có thể so sánh. hồn kỹ này công năng hoàn toàn không chỉ như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.